vuốt rừng tòng, rít khe cửa, đốt đèn mờ tỏ, có như không. Tế Điên nhìn ra thấy vô số dã thú, nào chồn treo, nai thỏ, hạc chó, xô. Đến trực cắn, Tế Điên lấy tay chỉ một cái, miệng niệm chân ngôn. Án ma, ni bát mê hồng, bọn dã thú hóa đạo hoàng quang hiện ra nguyên hình toàn giấy. Lão đạo sĩ thấy vậy, tức giận hét, hay cho hòa thượng, cả gan dám phá pháp bửu của ta. Chấm, nói xong trong miệng niệm chú tay nắm chặt kiếm quyết. Tế Điên nhìn thấy, trước mặt mình vô số độc xà quái mãng xô đến trực mổ. Tế Điên cười hà, hà, lấy tay chỉ một cái niệm, khóc chuyện audio.com, án ma ni bát mê hồng, lũ độc xà quái, mãng hóa thành đạo hoàng quang tiêu mất. Lão đạo sĩ thấy Tế Điên phá, liên tiếp hết hai bửu pháp của mình, lòng gấp như lửa đốt muốn hạ độc. Hũ, ngay lúc ấy củi đang muốn lửa, lão đạo sĩ dùng chú ngữ thôi thúc. Trong phút chốc lửa bốc cao nghệu, hợp với tam muội chân hỏa vây Tế Điên vào giữa. Khách chương.